Chương 49, bông sen trắng đáng thương, Nghê Thi Đinh cảm giác từ ngày mang thai, cuộc sống của cô phát triển không ngừng. Sau khi nghỉ phép đi khám thai rồi quay lại công ty, cô nhận được thông báo mình được thăng chức, trong bụng cô chẳng lẽ là phúc tinh truyền thế, đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ cô đóng gói đồ đạc, chuyển vào một văn phòng rộng rãi thoải mái, không hiểu sao bên trong còn có ghế giám đốc. Cuối cùng Nghê Thi Đinh cũng không biết ngày hôm đó mình đã làm những gì. Cô chỉ có một cảm xúc duy nhất, chính là quá nhàm chán, tuy rằng được tăng lương, thế nhưng lượng công việc gần như bằng không. Cả ngày ngồi trước máy tính nhưng không biết mình đang làm gì, thời gian ngủ nghỉ thoải mái, mỗi ngày trợ lý đều mang tới cho cô suất ăn sang trọng lấy từ căng tin của công ty, ngày tháng trôi qua một cách đần độn vô vị, không biết vì sao cô lại có cảm giác công ty cố ý nuôi dưỡng một người rảnh rỗi. Theo thời gian, Nghê Thi Đinh cũng dần dần quen với nếp sống ham ăn biếng làm này. Những ngày sau đó cô liên tục đến trễ về sớm, không có việc gì còn nghỉ làm. Ở công ty không có việc gì để làm, cả ngày ăn không ngồi rồi, còn không bằng về nhà chơi với Mộ Trừng Dục. Lòng mang tâm lý phản nghịch như vậy, Nghê Thi Đinh vẫn bình yên vô sự nằm trong biên chế của công ty, mãi cho tới một ngày nào đó, Nghê Thi Đinh không chịu nổi. Cái thai được 3 tháng, bụng cô phồng lên trông thấy, cô dứt khoát về sớm là tỷ y hát với Mộ Trừng Dục cho em. Người phụ nữ trần trụi nằm trên giường, đau khổ cầu xin người đàn ông phía trên, không được, bác sĩ nói, không tốt cho bảo bảo. Mộ Trừng Dục tận tình thuyết phục người phụ nữ đang bị du xê vỏ IG tra tấn, đây đều là anh dạy hư, hiện giờ tự làm bậy không thể sống, bác sĩ nói bừa. Nghê Thi Đinh nói lung tung đã 3 tháng rồi, em có thể, anh tiến vào đi, mỗi đêm cô đều có thể cảm nhận được cây gậy của Mộ Trừng Dục sưng to. Nghê Thi Đinh không đành lòng nhìn anh chịu khổ nên liền dùng tay và miệng giải quyết cho anh. Hiện tại đối với lời nói của bác sĩ, tên ngốc này coi như thánh chỉ, bản thân phụ nữ mang thai đã có nhu cầu rất lớn trên phương diện này, trước đó mỗi ngày Nghê Thi Đinh đều được Mộ Trừng Dục tưới tắm, hiện giờ lâu như vậy vẫn chưa nhận được sự phóng thích vui sướng như trước kia, cô vô cùng bất mãn, nhưng mà, không đợi Mộ Trừng Dục nói xong, Nghê Thi Đinh trực tiếp xoay người ấn anh lên giường, động tác hung mãnh này khiến anh không dám động. Sợ va chạm tới bụng cô, ai có thể nghĩ tới động tác của Nghê Thi Đinh lại dứt khoát liền mạch như thế, cô trực tiếp kéo chiếc quy upsilon ở huyền y lót còn sót lại trên người Mộ Trừng Dục xuống dưới, đỡ cây cô y thịt sưng to kia, tách hai cánh môi âm hộ phì nộn của mình ra, chậm rãi ngồi xuống, a, Nghê Thi Đinh thỏa mãn than nhẹ thành tiếng, cùng lúc đó, Mộ Trừng Dục cũng nghe thấy chính mình phát ra âm thanh thỏa mãn. Cây gậy to dài lấp đầy hoa huyệt nhỏ hẹp của Nghê Thi Đinh. Mộ Trừng Dục, anh vừa mới dê y gì sao, không có. Người đàn ông kiêu ngạo không nhận, hừ, không thoải mái sao? Nghê Thi Đinh ưỡn cái bụng hơi phồng lên của mình, linh hoạt xoay eo, cô di chuyển nhẹ nhàng như một con xà yêu quyến rũ, cô y thịt chôn sâu trong vách hang theo động tác của cô mà lắc lư cọ sát vào da thịt non mềm ư. Vừa mới than nhẹ một tiếng đã bị người đàn ông quật cường thu hồi, không thoải mái, hơn nữa anh còn quay đầu đi, không muốn nhìn thấy gương mặt đắc ý của người phía trên. Nghê Thi Đinh nhìn anh lúc này giống như một bông hoa sen trắng mặc người khi dễ, trong lòng cô không vui. Cô lập tức siết chặt âm hộ, Mộ Trừng Dục cảm nhận rõ ràng được bốn phía hoa huyệt đang siết chặt lại, giống như quả bóng bị xì hơi vậy, không gian càng ngày càng nhỏ hẹp, hàng vạn tế bào trong huyệt đều đang gắt gao ngậm chặt lấy thân gậy của anh, hơn nữa còn không ngừng siết chặt. Trên trán anh bắt đầu chảy ra vài giọt mồ hôi, như vậy đã thoải mái hơn chưa? Giọng nói này thu hút ánh nhìn của anh rơi vào gương mặt tiểu nhân đắc chí của Nghê Thi Đinh, anh hơi ưỡn bụng lên chậm rãi vặn eo, hoa huyệt không ngừng hút chặt lấy côn thịt của anh, đây là em tự tìm, trong lòng Mộ Trừng Dục nói thầm, anh đột nhiên xoay người, vững vàng áp cô lên đệm giường mềm mại.